Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chim non trùng sinh. Đông Dương vội vàng nhìn xuống, phía dưới là một đầu mênh mông giang hà, này mới khiến hắn ngầm buông lỏng một hơi. Oanh, cũng tại Đông Dương hạ xuống đồng thời, phía sau hắn này tòa đỉnh núi triệt để sụp đổ, đại lượng loạn thạch trong nháy mắt liền bị vết nứt không gian nuốt hết. Một điểm không dư thừa. Cũng may lúc này, vết nứt không gian cũng không có tiếp tục khuếch trương. Cứ như vậy ngừng lại. Kém một chút liền xong đời. Còn tốt ngừng. Chạy trốn tới Không Diệp Lâm Cơ Vô Hà nhìn xem dừng lại lỗ đen. Cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt còn lưu lại nghĩ mà sợ chi sắc. Còn kém một điểm. Mình liền xong rồi. Nhưng tùy theo, sắc mặt của nàng chính là đại biến. Mình trốn ra được, Đông Dương đâu? Lần này vết nứt không gian bộc phát, trọn vẹn lan tràn phương viên mấy trăm trượng. Nguyên bản thuộc về nơi này hết thảy, đều bị phá hủy. Đông Dương lúc ấy tại đáy vực, muốn trong thời gian ngắn như vậy, chạy thoát tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đều tại ngươi, Cơ Vô Hà lạnh lùng nhìn về phía ở trên không bay lượn hồn điểu. Hồn điểu không có trả lời nàng, phảng phất là đang trầm tư. Ước chừng mấy cái hô hấp về sau, trong mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối phía dưới Cơ Vô Hà thì thầm kêu hai tiếng, sau đó ngay lập tức bay đi. Cơ Vô Hà nhìn thấy hồn điểu muốn đi, càng là giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng vẫn không nói gì. Hồn điểu lại ngừng lại, quay đầu hướng nàng lại kêu hai tiếng. Chẳng lẽ Đông Dương không chết? Cơ Vô Hà trong lòng hoài nghi, ôm thử nhìn một chút dự định. Nhanh chóng đuổi theo. Sau một lát, Cơ Vô Hà vượt qua một tòa núi cao, liền đến một đầu giang hà một bên, cũng theo hồn điểu hướng sông hạ du tiến đến. Ước chừng đi vài dặm, đi vào một đoạn dòng nước tương đối nhẹ nhàng khu vực, hồn điểu đột nhiên phát ra một tiếng sáng tỏ kêu to, sau đó liền hướng bờ bên kia bay đi. Cơ Vô Hà cũng thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp đối diện bên bờ một tảng đá lớn bên cạnh đang ngồi lấy một thân ảnh, không phải Đông Dương còn có thể là ai? Nhìn hắn dạng như vậy giống như mới từ trong nước bò lên. Cơ Vô Hà thần sắc vui mừng, cũng nói thân ngự khí, mỗi một lần điểm nhẹ mặt sông, đều sẽ vượt qua mấy trượng khoảng cách, rất nhanh liền tại bờ bên kia rơi xuống. Đông Dương, nhìn thấy Cơ Vô Hà kia lo lắng thần sắc, Đông Dương mỉm cười, không sao, ta không sao. Nói không có việc gì, cũng không hẳn vậy, hắn phía sau lưng quần áo đã hoàn toàn bị mài nát. Làn da đều có chút máu thịt be bét, nhìn ngược lại là có chút khiếp người, nhưng cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da. Cơ Vô Hà lập tức từ bên hông đai lưng ngọc bên trong xuất ra một bộ quần áo ném cho Đông Dương. Nói, nhanh đổi một cái đi. Đông Dương cũng không khách khí, đem trong ngực viên kia quả cầu đá xuất ra. Đối diện trước hồn điểu nói ra, đây là ngươi. Hồn điểu kêu lên vui mừng một tiếng, bỗng nhiên phóng tới viên này quả cầu đá. Cũng tại đụng phải quả cầu đá trong nháy mắt, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương thần sắc khẽ động, chậm rãi đem quả cầu đá để dưới đất, sau đó bắt đầu thay quần áo. Các loại Đông Dương mặc chỉnh tề, Cơ Vô Hà mới xoay người nói, tổn thương có nặng hay không? Không có việc gì, chỉ là một chút chảy ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Kém một chút, ngươi nói ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác. Chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám đi. Lúc này mới bị người ám toán. Kém một chút toàn quân bị diệt. Thấy là người nào sao? Cơ Vô Hà lắc đầu. Nói, nhìn không ra. Mặc dù cùng trước đó gặp được hút máu người sống người áo đen có chút tương tự, nhưng ta cảm giác bọn hắn không phải cùng là một người. Đông Dương gật gật đầu. Nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trước đó người áo đen cho người cảm giác là âm hiểm tàn nhẫn. Một người này mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng không có loại kia tàn nhẫn ngoan độc khí tức. Là một loại âm lãnh, lạnh lùng. Nếu không phải hắn, đó là cái gì người sẽ vô duyên vô cớ ám toán chúng ta? Đông Dương cười cười. Vậy liền không rõ ràng. kẻ muốn giết ta cũng không ít. Chỉ là lần này ngược lại để bọn hắn thất vọng. Cơ Vô Hà hừ nhẹ một tiếng, nhìn trên mặt đất quả cầu đá, nói, vì như thế một vật, mạo hiểm lớn như vậy đáng giá sao? Lần này may mắn, lần sau đâu, không có có đáng giá hay không? Lại nói lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ có người ám toán. Về phần lần sau, càng thêm cẩn thận một chút chính là, ngươi còn muốn có lần sau. Đông Dương không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia quả cầu đá. Hắn có thể cảm nhận được cái kia vốn là phổ thông quả cầu đá nội bộ. Từ hồn điểu sau khi tiến vào, vừa ra đời một loại sinh cơ. Hừ, đi theo ngươi sớm muộn cũng sẽ đem ta cũng hại chết. Có đi hay không? Đầu tiên chờ chút đã. Cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn thời gian một nén nhang. Kia phổ thông trên quả cầu đá đột nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ, tiếng tạch tạch. Một vết nứt xuất hiện cũng lan tràn. Da đá bong ra từng màng. Vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Vết nứt càng ngày càng lớn. Theo da đá không ngừng bong ra từng màng. Dần dần lộ ra một cái đen xì đồ vật. Kia là màu đen lông vũ. Khi da đá hoàn toàn bong ra từng màng, kia đen xì lông vũ đột nhiên mở rộng ra đến. Đây là một cái toàn thân màu đen chim non. Bộ dáng cùng trước đó hồn điểu cơ hồ giống nhau. Chỉ là càng lộ vẻ còn nhỏ một chút. Màu đen chim non lung lay đầu. Đột nhiên dương cánh bay cao. Như một đạo màu đen lưu quang hiện lên. Trực trùng vân tiêu. Tốc độ nhanh chóng. Để một mực chú ý Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng là kinh ngạc không hiểu. Hắc điểu trên không trung bay múa, lại phát ra từng tiếng vui sướng kêu to, phảng phất là tại nhìn trời tiên cáo mình trùng sinh. Nhìn xem trên bầu trời hắc điểu, Đông Dương mỉm cười, lần này mạo hiểm giá trị. Cơ Vô Hà cũng là chật chật thở dài, nói, thật không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông quả cầu đá, lại là hồn điểu trứng. Khó trách nó sẽ gấp gáp như vậy. Đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy tinh hải bên trong sinh mạng còn sống. Nó không đơn giản. Đúng vậy a, chỉ bằng cái tốc độ này, liền đã vượt qua nhân loại rất nhiều. Liền xem như biết bay lượn yêu tộc, nhanh hơn nó cũng không nhiều. Đông Dương cười cười, nói, ta nói là linh hồn của nó. Nhục thân của nó còn không có phá xác, linh hồn lại có thể ly thể bay loạn. Cái này giống hay không người tu hành tỉnh hồn? Người nói là hắn đã tỉnh hồn. Hiện tại phá xác trùng sinh. Chính là tỉnh hồn cảnh. Tỉnh hồn cảnh chưa nói tới. Nó là linh cầm. Thực lực là tự nhiên trưởng thành. Mặc dù hắn hiện tại tỉnh hồn, nhưng cũng là vừa mới xuất sinh. Có lực lượng có hạn. Tựa như là chúng ta người tu hành. Thần hồn tỉnh, nhưng chân nguyên không đủ. Nói không phải liền là ngươi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cơ Vô Hà bĩu môi. Nói, ta cuối cùng biết hắn vì sao chỉ hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Thật sự là vật lấy tụ loại. Tốt, cứu nó một mạng, cũng coi như việc thiện một cọc. Chúng ta cũng nên đi. Đúng lúc này, kia ở trên không bay múa chim non đột nhiên lao xuống. Trực tiếp rơi vào Đông Dương trên bờ vai. Cũng hơi có vẻ thân mật tại hắn trên gương mặt cọ sát. Đông Dương cười cười, ngươi bây giờ đã tự do, có thể tùy ý bay lượn bầu trời, chúng ta cũng nên đi. Chim non mổ Đông Dương bả vai hai lần, sau đó ngoẹo đầu nhìn thấy hắn. Đông Dương cười cười, ngươi là muốn cùng ta cùng đi. Chim non lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bay đến Đông Dương phía trên, vây quanh hắn chuyển vài vòng. Vậy được rồi, có lẽ là cái này chim non có ơn tất báo. Lại hoặc là còn có nguyên nhân khác, nhưng Đông Dương cũng không thèm để ý. Hắn cũng rất thích có thể có như thế một cái thông tuệ chim nhỏ đi theo. Cơ Vô Hà cũng là một cái ước ao ghen tị. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra cái này không biết tên chim non bất phàm. Coi như nó là một cái phổ thông chim nhỏ. Có thể có được dạng này một mực thông minh thông nhân tính chim nhỏ. Cũng là cực kỳ tốt sự tình. Cơ Vô Hà nhìn một chút ở phía trên bầu trời bay loạn chim non. Ngược lại đối Đông Dương hỏi. Ta cũng không biết trên người ngươi đến cùng điểm nào nhất hấp dẫn nó. Đầu tiên là hướng ngươi xin giúp đỡ. Hiện tại càng là đi theo ngươi đi. Ta cũng không biết. có lẽ là ta cùng nó hữu duyên đi. Cát, lời này của ngươi nói thật sự là vẻ nho nhã. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta bây giờ hướng kia đi. Cơ Vô Hà nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nói, hướng thượng du đi thôi. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh một chút tìm qua đêm địa phương. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà thuận đầu này bành trướng giang hà đi lên. Con kia chim non thì là phía trên bọn hắn không ngừng bay múa. Thỉnh thoảng sẽ còn rơi vào Đông Dương trên vai nghỉ ngơi một hai. Sau đó tiếp tục bay lượn, như một cái chơi đùa hài tử, đang hưởng thụ cái kia mới tinh sinh mệnh. Sắc trời bắt đầu tối thời khắc, Đông Dương cũng rốt cục nhìn thấy thứ hai chỗ di tích. Đây là một tòa theo giang hà xây lên đạo quan, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nhưng chỉ có một cái chủ điện, cũng không những kiến trúc khác. Đông Dương bờ sông nhặt được một chút củi khô, ở trong đại điện dâng lên một đống lửa, đem trong điện âm u xua tan. Cơ Vô Hà vậy mà từ mình không gian pháp khí bên trong xuất ra hai khối da súc thịt tươi, sau đó gác ở trên đống lửa nướng. Ngươi chuẩn bị tốt đầy đủ. Đông Dương có chút ngoài ý muốn. Cơ Vô Hà dù sao cũng là đại hạ công chúa, vạn kim thân thể, coi như tùy thân mang theo đồ ăn, cũng đều là có sẵn mỹ thực. Tựa như là tối hôm qua ăn ngự thiện điểm tâm, thật không nghĩ đến nàng ngay cả da súc thịt tươi đều mang. Đây là rất nhiều bình thường người tu hành cũng sẽ không làm. Vậy còn không như trực tiếp mang lên có sẵn thịt nướng dễ dàng hơn. Cơ Vô Hà cười cười, chúng ta tới Tinh Hải, không biết lúc nào mới có thể rời đi, mà ở trong đó có thể ăn đồ vật rất ít, không chuẩn bị thêm sao được. Trời bên ngoài đen, đại điện bên trong nhiệt độ không khí cũng là bỗng nhiên hạ xuống. Đóa đóa bạch tuyết phiêu phiêu nhiều, đảo mắt liền để ngoài điện biến thành thế giới màu trắng. Lại tuyết rơi. Đông Dương gầy gầy đống lửa, để hỏa diễm thiêu đốt vượng hơn. Trên vai hắn chim non cũng giống như là cảm nhận được rét lạnh, rơi vào Đông Dương đầu gối. Càng tới gần đống lửa, Cơ Vô Hà nhìn một chút phía ngoài đầy trời tuyết lớn, khẽ cười nói, đêm nay lại có thể qua một cái an tĩnh muộn rồi. Nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy tuyết lớn bên trong có một thân ảnh ngay tại nhanh chóng mà đến. Rất nhanh liền đi vào cửa đại điện, cũng không có phá cửa mà vào, mà là dừng lại, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Đây là một cái 16-17 tuổi, mang theo một cái mũ rộng vành, khoác trên người một kiện da áo khoác, mà hắn vừa vào nhà, liền nhanh lên đem mũ rộng vành cùng da áo khoác cởi xuống, cũng ném đi. Da áo khoác cùng mũ rộng vành rơi xuống đất trong nháy mắt, giống như pha lê rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn. Lại nhìn thiếu niên này, đao tước trên mặt cũng hiển hiện một tầng màu xanh, lộ ra một loại hàn ý, hiển nhiên là cóng đến không nhẹ. Thiếu niên nhìn về phía bên cạnh đống lửa Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, chắp tay nói, có thể hay không để tại hạ sấy một chút lửa? Đông Dương khẽ cười nói, đương nhiên có thể, đa tạ. Thiếu niên đem cửa điện một lần nữa đóng lại, sau đó mới đi đến trước đống lửa, ngồi xếp bằng, lại không quản Đông Dương cùng Cơ Vô Hà hai cái này người xa lạ. Liền bắt đầu thầm vận chân nguyên khu trục xâm nhập thể nội hàn khí. Cơ Vô Hà hơi kinh ngạc, thiếu niên này cũng dám tại hai cái người xa lạ trước mặt chữa thương. Đây là thần kinh thô, vẫn là lòng có lực lượng. Đông Dương cũng đang đánh giá thiếu niên này, phát hiện hắn tùy thân cũng mang theo một thanh kiếm, chỉ là có chút quái dị, chỉ vì vỏ kiếm kia cùng chuôi kiếm rõ ràng không xứng. Chuôi kiếm ngân sắc, còn có một đạo thiểm điện đồ án, mà vỏ kiếm thì là chất gỗ, giống như là tùy tiện dùng một khối gỗ trẻ thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.